Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Hoàng Kim Giàn, Vạn Phong Lĩnh Vực, 9 tổ, lại thêm đem lực, tiện nhân kia không chịu nổi, sắp bị thua, Mạc Sơn Thanh nói rằng, Mạc gia 9 tổ gật đầu, quanh người hắn xích diễm cháy hừng hực, một mảnh hỏa diễm chi hải, đem Đề Quyên thống lĩnh hoàn toàn vây quanh. Người sau chỉ có thể dựa vào tự thân oán lực, đem hỏa diễm ép ra 3 thước khoảng cách, bất kể là công kích, vẫn là tránh né, đều nhận lấy nhất định trở ngại. Tứ đại thống lĩnh dù sao không giống với chân chính vương hầu. Đối với lĩnh vực lực lượng, còn không làm được khống chế như thường mức độ, chỉ có thể dựa vào với đỉnh cao huyền vương thân thể. Ở đối phương trong lĩnh vực không bị áp lực quá lớn. Muốn ngược lại áp chế đối phương lĩnh vực, bọn họ còn không làm được. Mạc Sơn Thanh nhìn chúng rồi Đề Quyên một sơ hở. Một tiếng kêu to, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Hướng về Đề Quyên mạnh mẽ chém xuống. Đề Quyên vừa đánh lui Mạc gia 9 tổ thế tiến công. Đối mặt một trưởng này, nàng bó tay hết cách. Ô Mộc thống lĩnh vừa muốn cứu viện. Trong giây lát Mạc gia ngũ tổ một tiếng cười gằn. Lĩnh vực oai toàn lực thôi thúc, cuồng phong gào thét, ngay sau đó Mạc gia ngũ tổ run tay, bổ ra 5 đạo màu xanh đao cương, mỗi một đánh đều mang theo ác liệt khiếp người hung uy. Nếu như Ô Mộc thống lĩnh tiếp tục cứu viện, thế tất bị Mạc gia ngũ tổ trọng thương, đến thời điểm liền chân chính là toàn quân tan tác. Hắn thầm than một tiếng, hai tay nhấc lên, hóa thành một mặt thập tự giao nhau ngăm đen mộc thuẫn. Đêm này 5 đạo đao cương tất cả đỡ. Ngay ở Đề Quyên thống lĩnh sắp bị Mạc Sơn Thanh đại thủ ấn đánh trúng thời điểm, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét dài. Hứa Dương hóa thân một đạo thải quang, lăng không nhào đến, huyết ẩm kiếm một chiêu huyết hải vô cương, chồng chất sóng máu lan lộn dập dờn, cùng Mạc Sơn Thanh to lớn bàn tay đối đầu một cái. Song phương đều là hơi chấn động một cái. Hứa Dương cũng còn tốt, Mạc Sơn Thanh trong lòng, nhưng là nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn chăm chú nhìn Hứa Dương, trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới, người quả thực như đồn đại từng nói, nắm giữ ngang hàng vương hầu sức chiến đấu. Hứa Dương vẻ mặt lạnh lùng, thực sự là hối hận a. Từ nhỏ, bị Vân Hy lấy cái chết cùng bức, không có ra tay diệt ngươi này nghiệt chủng. Chấm ngoặc kép, Mạc Sơn Thanh cắn răng nói rằng, kỳ thực, ở Hứa Dương với Thương Lan phủ bộc lộ tài năng thời gian, Mạc gia có cơ hội đem bóp tát. Đồng thời vào lúc đó, Mạc gia đã biến thành hành động, mệnh lệnh Thương Lan phủ Mạc tổ, liên hợp Tây Nam một vực tiết độ sứ Mẫn Việt, muốn lấy tội phản quốc, đem Hứa Dương diệt trừ. Chỉ có điều lần kia hành động chưa thành công, trái lại thu nhận Hứa Dương sư phụ phụ, Tà Vương Lạc Bạch Thủy cảnh giác. Lạc Bạch Thủy truyền lời cho Mạc gia, nếu như Hứa Dương chết vào Mạc gia tay, như vậy hắn và Mạc gia thế tất không chết không thôi. Một có thể cùng hoàng giả hóa thân chống lại đỉnh cao huyền vương, lớn bao nhiêu lực uy hiếp, Lạc Bạch Thủy chính là một chứng cứ rõ ràng. Hắn câu nói này vừa ra, Hải Vân Tam gia một trong Mạc gia, cũng không dám nữa làm ra tính thực chất động tác. Ở Mạc gia xem ra, Hứa Dương lại thiên tài, lúc đó cũng bất quá là một kẻ huyền tông mà thôi. Xa xa không đạt tới uy hiếp Mạc gia trình độ, thẳng đến về sau Hứa Dương tăng nhanh như gió, tiến vào quân hầu cảnh giới, Mạc gia mới có hơi hoảng rồi tay chân, thương nghị đối phó Hứa Dương phương án. Chỉ có điều, bọn họ không ngờ rằng, Hứa Dương mới vừa tiến vào quân hầu không lâu, liền dẫn dắt tứ đại quỷ vương đánh tới cửa rồi. Nghe được Mạc Sơn Thanh trong miệng nghiệt chủng 2 chữ, Hứa Dương trong mắt lệ khí đại thịnh. Hắn từng chữ địa nói rằng, rất tốt, Mạc lão cẩu, ta muốn tự mình gỡ xuống ngươi thủ cấp. Sau lưng xa xa truyền tới một lão nhân âm thanh, tiểu huynh đệ, có muốn hay không lão phu ra tay thay ngươi đuổi rồi. Nghe thế cái âm thanh, Mạc Sơn Thanh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, xa xa một râu tóc trắng nõn, một đôi con mắt lấp lóe ánh sáng xanh lục lão nhân. Chính cười tủm tỉm nhìn hắn, để hắn cả người đều nổi lên nổi da gà. Lại là ngươi, sao có thể có chuyện đó? Ngươi không thể xuất hiện. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên nghĩ được một điểm, lập tức nhìn về phía Hứa Dương. Là ngươi, đưa hắn phóng ra, vốn là ta còn không rõ ràng. Đem Thiên Ba Hạc lão tiền bối cứu ra là đúng hay sai? Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không phải một loại tốt. Hứa Dương cười nhạt, lập tức nhìn trời sóng hạc nói rằng, lão tiền bối mà ăn giấc, đối phó Mạc Sơn Thanh một cấp thấp huyền vương, còn không đáng giá ngài động thủ. Mạc Sơn Thanh phẫn nộ, lạnh giọng quát lên, Hứa Dương, ngươi có biết ngươi đang ở đây nói cái gì? Đừng tưởng rằng, ngươi giết quá một cửu long hội dã con đường huyền vương, là có thể cùng chân chính vương giả đối kháng. Mạc Sơn Thanh, ta nói chính là cùng không phải. Một trận chiến liền biết. Hứa Dương quanh thân khí thế cuồn cuộn, hàng tam thế minh vương bóng mở hòa vào thân thể hắn bên trong. Hung hãn mở ra bát cực chân thân, thải quang trong ánh lấp lánh. Hứa Dương trực tiếp hướng về Mạc Sơn Thanh đánh tới. Vạn Phong lĩnh vực, Vạn Nhạc chiêu tông, Mạc Sơn Thanh đơn trưởng dựng đứng. Từng tòa màu vàng sơn phong vụt lên từ mặt đất. Một luồng dày đặc trấn áp lực lượng, ngưng tụ ở Hứa Dương thân thể bên trên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao đối kháng vương giả lĩnh vực. Như ngươi mong muốn, bát cực thần hoàn. Hứa Dương đỉnh đầu một mảnh màu sắc rực rỡ vầng sáng tạo ra. Đem kim quang lóe lên Vạn Phong lĩnh vực, mạnh mẽ đưa đẩy mở ra một mảnh. Trống rỗng, không một chút lĩnh vực uy thế. Đây chính là bát cực chân thân diệu dụng. Đối kháng lĩnh vực có đặc thù công năng, chức năng, hàm, thật công pháp, thật bí quyết. Giết ngươi sau khi, chính là ta Mạc ra hết thảy. Mạc Sơn Thanh trong mắt tuôn ra tham lam ánh sáng. Hắn phất tay rút ra một thanh long đầu kim giản. Một giản vung ra, này một giản ra tay, lập tức hóa thành một cái hoàng kim điêu khắc trường long. Dương nanh múa vuốt, hướng về Hứa Dương bay nhào mà đi. Huyết ẩm kiếm ngang trời, một đạo huyết sắc kiếm cương vung lên, cùng trường long ầm ầm va chạm. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí sôi trào, đem chu vi trên bầu trời mây khói thổi tan, lộ ra xanh thảm thiên không. Hứa Dương cánh tay rung bần bật, trong lòng hắn hơi động, quả nhiên là Hải Vân Tam gia gia chủ. Này Mạc Sơn Thanh thực lực, so với chuyển luân vương mạnh hơn một đoạn. Bách Long liệt sát, Mạc Sơn Thanh trầm giọng quát khẽ. Hoàng Kim Trường Long, không có một chút nào tổn hại. Phần cuối nắm tại Mạc Sơn Thanh trong tay. Linh động thân thể vặn vẹo, rất nhanh một hóa hai, hai hóa bốn, biến ảo ra mấy trăm con múa tung Hoàng Kim Cự Long. Đồng loạt hướng về Hứa Dương điên cuồng cắn. Huyết giáp thần binh, Hứa Dương huyết ẩm kiếm dập dờn ra vô biên biển máu. Từng đạo ánh sáng đỏ ngòm ghép lại, rất nhanh hóa thành một con cao trăm trượng huyết giáp cự nhân. Huyết giáp cự nhân song quyền hợp lại, ầm ầm một quyền, từ trên xuống dưới địa đánh vào quần long đại trong trận. Màu vàng trường long ở huyết giáp cự nhân trong thân thể ngang qua, tiến một bước diễn hóa ra vô tận hoàng kim dây khóa, đem vững vàng trói buộc. Mạc Sơn Thanh trên mặt né qua một tia nụ cười tàn nhẫn. Hứa Dương, xem trọng, đây chính là kết cục của ngươi. Nứt giết, trăm cái hoàng kim trường long biến thành dây khóa, đồng thời rung động, đột nhiên nắm chặt, một tiếng vang ầm ầm. Huyết giáp cự nhân bị ghim thành trăm nghìn mảnh vụn, huyết quang phun ra, bỗng nhiên trong lúc đó, hoàng kim dây khóa lần thứ hai biến thành trường long, lại co lại thành một cái, hóa thành kim giản nắm tại Mạc Sơn Thanh trong tay. Lão tiền bối, người xấu kia trong tay là cái gì vũ khí? Hứa Dư hỏi, thật giống rất lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.